Chương 810, đạt được tế điện. Xem ra còn chưa tới chúng ta tuyệt vọng thời khắc đây. Sổ phỉ vô vỗ tu đạo dùng bụi bậm, khuôn mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. À, đây chính là hay là tuyệt sử phùng sanh đi, tuy là, song phương đều là cái tên đó người yêu điểm này, hơi có chút khiến người nhột chí xây ngự lôi chi thần cũng mang theo vẻ nhạo báng đáp lại, vừa rồi hắn cũng cho rằng đã đến tuyệt cảnh. Bất quá, theo ba đại cường viện đạt được, song phương chiến lực lần nữa ngang hàng. Lúc này Phở Làm Hạ Dở số lượng ưu thế cũng lần nữa có thể thể hiện. Tướng đối tướng, binh đối với binh, nguyên bản từng binh sĩ tố chất thì càng mạnh hơn một chủ Phở Làm Hạ Dở nhóm, hoàn toàn có thể công phá địch nhân phòng tuyến. Chạy như bay chạy gấp trong, dường như hoan hô vậy anh dũng tiến quân. Thủ hộ ẩn nút trong, dường như kêu thảm thiết vậy trầm mặc bầu không khí. Hai người này chi phối chấm đất mặt, ngay cả trên không trung múa động lưỡng quân quan mang, cũng xuất hiện vẻ ngoài cùng cử động sai biệt. Cái này phút chốc, thắng bại đã phân ra. Đang ở tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm nguyên buồn định lấy mình tử vong tranh thủ đã đến giờ để cả dạ bị ạ, mạo hiểm bị đánh chết nguy cơ mà hiển lộ chân thân chính hắn sở dự trù sự tình, rốt cuộc đã tới. Biến cố là từ phờ răng xoa cùng cổ lạc qua hách tiếng thét chói tai bắt đầu. Tắc, xa hóa ly tổng tư lệnh quan chiến trường phía tây quá gần chỗ. Trong lúc bất chợt xuất hiện to lớn khí tức rõ ràng vẫn luôn không có thả lỏng giám thị, quả nhiên, vẫn là đơn thể A khí tức yếu ớt đến ngay cả bọn họ cũng muốn nhìn kỹ khả năng phát hiện tình trạng. Trước kia bị cho rằng là chiến bên ngoài sân đào binh, hoặc là không về được en trổ khí tức, trong lúc bất chợt xảy ra kịch liệt bành trướng. Hoàn toàn không có thời gian đắm chìm trong cường viện đến trong dư vận, Sophie hướng bạo phong tuyết đã dừng lại phía tây bầu trời nhìn lại, nhất thời cả người cứng lại rồi. Hoàn toàn chính xác, trên không trung bay tới. Có thể thấy được, quang điểm số lượng rất nhiều. Cái này hỏa diễm là xê ngự lôi chi thần cũng nói không ra lời. Các nàng cũng nhận được loại này quang. Hơi có chút hiện lên bạch tử sắc luyện sắc. Các nàng cũng đồng dạng nhận thức nơi rất xa truyền tới tiếng ca. Khẩn cầu may mắn, ca tụng dũng chiến bay ở đàng trung ương, là một cái to lớn triển khai hai cánh dị hình điệu nhân. Ở vào chung quanh, thì là lớn lớn nhỏ nhỏ bầy chim. Trong đó mỗi một con chim, đều thiêu đốt luyện sắc hỏa diễm. Đi tới đi, thẳng đến đả đảo địch nhân. Chạy nhanh đi, thẳng đến cháy hết lực lượng. Đang vang vọng bốn phía trong tiếng ca, chim nhỏ nhóm đường nét đang từ từ phát sinh cải biến. Thân quấn vòng quanh từ dị hình điểu nhân trong miệng phun ra, đại lượng nhìn như thiết xa kỳ quái bột phấn. Bành trướng đến rồi trình độ nào đó cao thấp sau đó, này chim trong lúc bất chợt lấy ra minh sắc đường nét, rơi vào mặt đất. Đó chính là điều nhân bố cáo quan thúy bay liệng sở tỏ giặt cao tốc chuyển vận tự tại pháp hàng ngũ đi qua loại này tự tại pháp bị chim trở tới người, đang một người tiếp một người hạ xuống mặt đất. Ở thao thao bất tuyệt vang dội trong tiếng ca, một cái lại một cái. Đạp chiến hưu hỏa diễm mà sống, đạp địch nhân hỏa diễm mà chết. Thiêu đốt luyện sắc hỏa diễm, sắp hàng chỉnh tề ở bên trong, tất cả đều là en trổ quân thế. Sau đó, sở tỏ giặt liền cùng sau cùng một người ca hát người ca. Đạp chiến trường. Không dư thừa một hạt bụi ta đây thân, ít nhất cũng phải lưu nanh vuốt ấn ký, lưu a mang trọng song đầu mặt nạ phong độc, khoác đồng nát áo choàng, khiến người liên tưởng đến người bù nhìn dị hình nhân vật. Đó chính là tiếp nhận rồi đệ cả dạ bị ạ rời để cho hủy diệt chi viêm toàn quân quyền chỉ huy cờ dìm sấn lột ngoại giới túc quân trinh phạt tổng tư lệnh quan dương phiến hụt bờ dìm. Chẳng lẽ nói ở trong thời gian ngắn như vậy? Để Tây Bộ phương diện quân chủ lực chạy về sao mới vừa bảy chim là che giấu dùng tự tại pháp bị xiêm áo một đạo A sổ phỉ cùng xây ngự lôi chi thần đã ý thức được chuyện gì xảy ra, cùng với vừa rồi đệ cả dạ bị ạ áp dụng quyết tử chiến thuật nguyên do. Nhưng là, bọn họ biết được đã quá muộn. Ha ha ha, xem tới hay là chúng ta hơn một chút A lão thái bà gỗ tờ mạ gộp thay đổi phía trước chán trường cùng không cam lòng, đắc ý cười lớn. Địch nhân viện quân A không ổn ở chúng ta mặt bên nghe Phở Làm Hạ Dở nhóm giao động thanh âm, Sophie dùng sức nắm chặt nắm tay, không cam lòng nói. Thời hạn, nhanh như vậy liền dùng hết sao kỳ thực, Sophie hẳn là may mắn, bởi vì phái ra truy binh quan hệ, còn lại lưỡng phương diện quân chủ lực, tức lì hệ bở bạ dở cùng lấy là cũng xuất lĩnh quân thế bị nâng trả bước chân. Nếu không bọn họ hiện tại đem đối mặt tư đi hệ nở sơ ca bôn nở bê tho đi cờ hở tuyệt cảnh. Bất quá. Cho dù là hiện tại, nguy cơ cũng thời khắc tồn tại. Không biết lúc nào, địch nhân mặt khác lưỡng phương đỉ hệ nở quân chủ lực có thể trả. Còn có đầu thần môn, nếu như chắc trở về, so với bốn mặt bao vây còn muốn tuyệt vọng. Sa nạ tiết lộ ra một tia thần uy, cũng đã lệnh phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì rèn nhóm tâm thần động dung, không còn cách nào đứng thẳng. Nếu như là càng cường đại hơn hỗn độn thần triển lộ mình thần uy, kết quả kia trước bạn mặt cờ cận vệ quân toàn diện, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Chỉ có thể chiến ở trong chiến đấu tìm cơ hội, chúng ta còn không có thua đây thân là tổng tư lệnh hai người, cho dù đối mặt trạng huống hôm nay, vẫn không có buông tha. Ở bên ngoài chiến đấu nên đón thời khắc mấu chốt đồng thời, ở hai giới trong kẽ hở, đã hoàn toàn xác định thực thể hóa nghệ nói chỗ sâu nhất. Ngay cả phở làm hạ giờ hài cốt màu nhạt bóng dáng cũng vô pháp tiến nhập, đối với dọc theo đường đi tới mọi người mà nói tương đương với điểm cuối cái này cái địa phương, cũng tồn tại trên đường xuất hiện bất khả tư nghị quang cảnh hơn nữa còn là đến nay mới thôi nhất nguy nga quang cảnh. Chuyện hiện tại trước mắt là từ quảng trạng đại địa hướng không trung vượt trội vô số mọc như rừng cao lầu cao ốc. Vô luận là nhìn khắp bốn phía vẫn là ngẩng đầu nhìn lên đều chỉ có thể nhìn được một mảng lớn bê tông cùng thủy tinh cấu tạo vật. Nhìn không thấy vân cùng bầu trời cái này thế giới, giống như là hướng dọc theo mê cung, hoặc là từng bước hợp miệng vĩ đại sinh vật răng nanh giống nhau. Ở nơi này dạng một cái thế giới nhất phần cuối, có một đạo cùng chung quanh cao lầu đàn không phải phối hợp, ngăn trở lối đi tường. Cũng không phải vuông góc mà dựng thẳng lên ở bốn lượn hình đại địa che lối đi hình thức, mà là đường ống đường kính ở chỗ này bắt đầu cấp tốc thu hẹp, đạo kia bích lũy giống như là đậy lại đường ống hình tròn che giống nhau. Đích thật là một loại cùng thế giới phần cuối xứng đôi chung kết hình thái. Ở vách tường trung ương, rộng mở cái này một cái rộng rãi hình tứ phương cửa vào. Chu vi cũng không có thể từ mặt đất đi tới cầu thang, đó hoàn toàn là lấy phi hành giả là tiền để lối vào. Mà chặt một nhóm, liền từ nơi này cửa vào nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Ở cái lối đi này bên trong, mặc dù chỉ là liệt trụ sắp hàng với hai bên cũng hướng sâu bộ phận dọc theo một cái rộng mở hành lang loại này đơn thuần kết cấu, thế nhưng hợp thành này hành lang cấu tạo vật nhưng đều là biến thành màu đen thanh đồng khối, tựa như tinh xảo mộc tạo hàng mỹ nghệ một dạng lẫn nhau quấn quanh nối liền cùng nhau. Ở tổng thể bày biện ra đơn thuần hình thái đồng thời, bên ngoài từng cái hợp thành bộ kiện đều có vẻ góc cạnh rõ ràng có lồi có lõm, mặt ngoài còn điêu khắc vô số hình tứ phương ụ rủ mạ kỳ. Treo ở các nơi cùng loại tế cờ vậy đen kịt vải màn, cũng tiến thêm một bước làm nổi bật lên hiện trường trang nghiêm túc mục bầu không khí. Đang tràn ngập lấy ảm đạm trong suốt không khí hành lang cất bước đi về phía trước mọi người phía trước nhất á thật là không dậy nổi chắc một bên ra kinh ngạc cảm thán tiếng, một bên đạp lưu loát bước chân đi về phía trước. Hắn ngẩng đầu hướng nhìn lên, hai chân cũng không có dừng bước phạt. So với ta chả. Ở nạ kẻ hóc the festival cái tên kia cư nhiên ở chỗ này lấy như thế thư thích một cái tế điện thực sự là quá khiến người hâm mộ đối với hắn càng khái, không có ai so với tờ dễ xì ạ càng thêm rõ ràng. Lúc trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy hủy diệt chi long bản thể, đó chỉ là một cuộn thành một đoàn, giống như một viên đen nhánh tinh cầu phiêu phù ở thời không chi hải ở chỗ sâu trong. Bất quá, nếu như muốn cho hủy diệt chi long bản thể kiến tạo một tòa cung điện, sợ rằng cho dù là ở nạ kẻ hóc the festival, cũng vô pháp làm được đi. Tờ dễ si ạ âm thầm nghĩ tới. Đến nơi này, ngoại trừ trên đường lưu phụ trách ngăn cản người truy kích rổ xì đạ ba người, nơi đây chỉ còn chặt cùng ba trụ thần, cùng với đan tháp lý áo cùng hắn lệ xì thỉn đồ mì nộ. Đó là bởi vì ngài tồn tại so với ở nạ kẻ hóc the festival càng thêm vĩ đại đi theo phía sau phương, đầu đội bạch sắc lớn mũ. Người khoác tinh khiết bạch sắc phi phong hệ cát, cảm thụ được phụ thân trong thanh âm ẩn chứa tịch mịch cảm giác, không khỏi hơi chút hồng bắt đầu gương mặt nhẹ giọng nói. Đây là không nghi ngờ chút nào sự thực ở nàng phía bên phải, người mặc màu xám cho bó sát người va y ra hội, treo rất nhiều trang sức phẩm bẹn vẹo, tận tình biểu diễn cùng với chính mình uyển chuyển vóc người đồ thị, chậm rãi đi tới chắp phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể hắn. Hiện tại được rồi, bên cạnh ngươi có ta cùng hệ cát, kế đó. Chính là triệt để lao đi ở nạ kẻ hóc the festival ở cái này thế giới cuối cùng một luồng tồn tại thời khắc nàng lấy thiếu mắt phải bên trái cùng cái chán lượng chỉ con mắt ngưng mắt nhìn con đường phía trước. Mời làm xong ăn nốn nghiến chuẩn bị đi, ở nạ kẻ hóc the festival bản thể, nhất định có thể cho người ăn non ê. Đích xác, chúng ta vẫn là dành thời gian đi, dù sao ai cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ta tâm lý tổng có một chủng không phải hảo dự cảm duy nhất có chút việc không liên quan đến mình, So với ở nạ kẻ hóc the festival càng thêm lưu ý phía ngoài tờ dễ xì ạ nhắc nhở rơi vào phiền muộn mọi người một câu. Ngươi đang nói thập sao A tốt không dễ dàng chỉ có chui vào cái này sao S.K.T. ỉnh bảo tàng chi núi, dĩ nhiên nói mã trở về đi, thực sự là ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu ngu xuẩn, ngu xuẩn đến vô cùng điểm A ở bốn người phía sau. Giáo sư đan tháp lý áo một bên thao túng cùng với chính mình cong đặc biệt cơ giới một bên lớn tiếng kêu lên. Bất quá, thu thập mẫu tác nghiệp cũng đã hoàn thành, kế đó chỉ cần lấy được giải phóng cùng hỏng mất số liệu liền hoa thật đau thật đau thật đau ở giáo sư bên cạnh. Đồ mì nổ vừa mới phát biểu ý kiến của mình, đã bị mình chủ nhân dùng biến thành cái kìm tay bóp la to. Mỗi người đều tự nói riêng mình nói, nhưng mà tiến độ lại không chút nào thả chậm. Thẳng đến.